Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một nụ hôn rất thô bạo. Nếu Tiết Sán muốn nói anh ấy đang hôn tôi thì thà rằng anh ấy nói đang cắn môi tôi, như muốn rửa sạch dấu vết Ninh Trác để lại, gần như muốn mài ra máu trên đôi môi mỏng manh của tôi. Tôi tròn mắt nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Tiết Sán căng thẳng, lửa giận gần như trào ra khỏi con ngươi đen. Tôi biết hắn nhất định rất tức giận, tính cách của hắn, làm sao có thể dung túng nam nhân khác đụng vào tôi, nhất là kẻ thù của hắn. Tốt, tôi đau đớn rên rỉ cuối cùng cũng khiến Tiết Sán bình tĩnh lại. Anh ta từ từ thả tôi ra, nhìn tôi chằm chằm, nói nhỏ. An Tố, đừng gặp lại, tôi vô tội trong lòng, em cũng không muốn nhìn thấy hắn. Tôi vẻ mặt bất lực, hắn lần nào xuất hiện, đừng lo lắng, anh ta sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu. Tiết Sán ngắt lời tôi, giọng nói lạnh như băng. Bởi vì anh sẽ giết hắn và khiến hắn biến mất vĩnh viễn. Giọng nói của Tiết Sán đằng đằng sát khí khiến tôi không khỏi rụt cổ lại. Tiết Sán cụp mắt nhìn sự sợ hãi của tôi, cuối cùng cũng giảm bớt vẻ mặt, ánh mắt rơi vào đôi môi sưng đỏ của tôi, trong mắt lóe lên một tia xin lỗi. Em có đau không? Ngón tay lạnh lẽo của anh phủ lên đôi môi nóng bỏng của tôi, dễ chịu như trường nước đá. Anh có biết em sẽ đau lắm không? Tôi tức giận nói, xin lỗi, Tiết Sán, anh có phải là chó không? Ta là rồng, Tiết Sán nghiêm nghị đáp, thật sao, ta trợn to hai mắt, em tưởng em được gả cho một con chó, hì hì, anh lại cắn em, Tiết Sán này thật ra cắn vào má tôi một cái, tôi sờ sờ giấu răng trên mặt tức giận chờ hắn. Nhưng anh ta không hề có ý áy náy gì, anh ta chỉ cúi đầu dựa vào trán tôi và nói nhỏ. Nếu tôi là một con chó, thì em cũng vậy, tôi tức quá muốn phản bác lại thì anh ta nói thêm. Em vẫn là con chó cái thu hút ong bướm. Tôi nói lại ngay, em ong bướm với ai chứ? Đừng có chối, Tiết Sán nói, lửa giận trong con ngươi đen lại bùng lên, cúi đầu xuống chóp mũi của tôi, lại thêm một ngụm. Lưu Tử Hạo, Tạ Phong Tiêu và Hạ Lẫm, rồi gần đây là Ninh Trác. Ninh Trác là Tạ Phong Tiêu. Nói đến cái tên Tạ Phong Tiêu, ánh mắt tôi chợt tối sầm lại. Tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi đã đoàn tụ với người bạn chơi thời thơ ấu của mình, nhưng anh ấy đã bị tên khốn kia ăn mất linh hồn. Đang ngẩn ngơ thì má bên kia bỗng đau nhói. Ầm ầm, tôi phản ứng ngay lập tức, Tiết Sán thật sự lại cắn mặt kia của tôi. Chết tiệt, đây là nhịp cắn nghiện. An Tố, em càng ngày càng táo bạo. Tiết Sán hiển nhiên Tạ Phong Tiêu chính là Ninh Trác từ lâu, cũng không ngạc nhiên, chỉ nheo mắt nhìn tôi. Đang nghĩ tới người đàn ông khác trước mặt anh có phải không? Em chỉ là đang nghĩ đến A Viễn. Tôi bất lực che mặt. Ninh Trác nói, hắn ăn hồn A Viễn, cho rằng hồn A Viễn trở thành một trong hồn của hắn. Tiết Sán, anh nói xem, linh hồn A Viễn có ý thức được việc của chính mình không? Tiết Sán hiển nhiên không muốn nói chuyện A Viễn với tôi, nhưng thấy tôi đỏ cả mắt rồi, cuối cùng anh ta cau mày nói. Người tên A Viễn, linh hồn vẫn có ý thức riêng. Mắt tôi sáng lên, nhưng lời nói tiếp theo của Tiết Sán lại khiến mắt tôi mờ mịt. Một con ma ăn thịt một con ma khác, thực ra đó là quá trình người khác hòa nhập vào chính mình. Chỉ là giữa những con ma có những linh hồn ma mạnh và yếu, kẻ nào mạnh hơn sẽ trấn áp kẻ yếu, hấp thụ trí nhớ của nó và trở thành ma quái, và biến nó thành một phần của chính nó. Mắt tôi lại mờ đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh hồn của A Viễn và Ninh Trác không cần phải nói, hẳn là linh hồn của Ninh Trác có thế thượng phong, cho nên linh hồn của A Viễn hẳn là đã bị hắn dung hợp từ lâu, vậy có gì khác biệt giữa việc bị mất và trấn áp linh hồn của A Viễn? Nhưng Ninh Trác chỉ muốn một thể xác, tại sao lại ăn linh hồn của A Viễn? Tôi lại hỏi, lúc đó Ninh Trác muốn ăn linh hồn của A Viễn, hẳn là bởi vì hồn ma của hắn lúc đó quá yếu, cần linh hồn để nuôi dưỡng bản thân, sau khi hắn ăn linh hồn của A Viễn thì sẽ vừa vặn với cơ thể của A Viễn hơn. Tôi đang trầm mặc chợt nhớ ra điều gì đó, vội ngẩng đầu nhìn Tiết Sán hỏi. Tiết Sán, sau khi Ninh Trác rời khỏi xác A Viễn ngày hôm đó, thi thể của A Viễn có ở trong nhà máy đó không? Sau đó cơ thể của anh ấy đã bị thổi bay chỉ còn cho cốt. Nghĩ đến việc A Viễn bị ăn hồn, nát xương nát thịt, tôi càng thấy khó chịu. Mặc dù trong lòng Tiết Sán đang buồn bực vì tôi vẫn luôn nhớ tới A Viễn, nhưng nhìn thấy nước mắt trên mặt tôi lúc này sắp rơi, chỉ có thể oán hận nói. Đừng lo lắng, ngày đó ta và Tiết Phong vào nhà máy, bọn họ ở cửa tìm được thi thể A Viễn, Tiết Phong đem thi thể của hắn bỏ vào trong thùng xe. Vậy A Viễn thi thể không phải bị bom ma phá hủy. Tôi hai mắt sáng lên, Tiết Sán bất đắc dĩ từ trong mũi phát ra một tiếng. Cảm ơn chồng, tôi vui mừng khôn xiết và ôm chầm lấy anh ngay lập tức. Tôi cảm thấy thân thể Tiết Sán cứng đờ. Em gọi anh là gì? Anh nắm lấy vai tôi, nhìn tôi chằm chằm và hỏi. tôi vừa rồi thật cao hứng tùy tiện kêu một tiếng, hiện tại có chút ngượng ngùng. Chồng, giọng tôi nhẹ như mũi kêu. Tiết Sán cúi đầu cắn chặt môi tôi. Cái gì, nói lại lần nữa. Không nói nữa, anh rõ ràng nghe thấy. Anh không nghe thấy, lừa đảo, sau đó, có một lần tung khác. Cho đến khi toàn thân rã rời, Tiết Sán rốt cuộc có vẻ hơi mệt mỏi mới dừng lại. Anh ấy chắc vẫn đau do vết thương. Khi nằm xuống bên cạnh tôi, anh ấy thì thầm. Hôm nay anh cần ngủ và nghỉ ngơi. Anh đã đặt kết giới trong phòng, nếu có người phá kết giới, anh sẽ tỉnh dậy. Nhưng em vẫn phải cẩn thận, đừng lo lắng, anh sẽ canh cho anh. Tôi nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiết Sán, rất đau khổ. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Tiết Sán gật đầu, định nghỉ ngơi, nhưng tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên kéo anh dậy hỏi. Đúng vậy, Tiết Sán, anh có biết lúc rời đi Ninh Uyển Uyển nói vậy là có ý gì không? Tiết Sán mở mắt ra, hơi nhíu mày. Em đang nói cái gì vậy? Theo như lời cô ấy nói, anh và cô ấy là duyên phận của 900 năm trước, em không khỏi thắc mắc về lời nói của cô ấy. Cô ta chỉ là tùy tiện mà nói vậy thôi. Tiết Sán dường như không để tâm đến những lời này. Tôi nhíu mày, không đồng ý với lời nói của Tiết Sán. Ninh Uyển Uyển, người mà Tiết Sán gặp 900 năm trước, chính là Ninh Tử, người mà Ninh Uyển Uyển cải trang để tiếp cận Tiết Sán. Thực ra cho đến bây giờ anh và Ninh Uyển Uyển cũng không có bất kỳ liên hệ nào với cô ta cả. Ngược lại, bây giờ tôi hiểu rất rõ về Ninh Uyển Uyển. Vậy nên tôi chắc chắn rằng những lời nhận xét vừa rồi của Ninh Uyển Uyển chắc chắn không phải chỉ là những lời nói suông. Vậy anh cũng không biết Ninh Uyển Uyển nói những lời đó là có ý gì sao? Tôi muốn khẳng định lại điều này một lần nữa với Tiết Sán, vì sợ anh ấy cũng giống như trước đây, giấu giếm tôi điều gì đó. Tiết Sán lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh, không có vẻ gì là đang nói dối tôi. Tôi cau mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả Tiết Sán cũng không biết, chính xác thì Ninh Uyển Uyển nói như vậy là có ý gì. Cách chương.